những người mẹ, những người cha đã sanh ra những đứa con, đã rời khỏi nhà đi vào chùa, không lo được cho cha mẹ của mình và lo việc Phật sự ở trong chùa, nên cha mẹ cũng thông cảm và thấu hiểu cho những người con như thầy, thầy chủ trì và huynh đệ ở đây. Và chúc cho những người cha, người mẹ luôn luôn lúc nào cũng sống khỏe mạnh, hướng về mười phương chư Phật tu hành. Và chúc những người làm cha làm mẹ trong ra ngày, những ngày lễ Vu Lan được con cháu thảo hiền, sức khỏe đủ đầy, luôn luôn lúc nào sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Chúc toàn thể đạo tràng luôn luôn nào thân tâm an lạc, hướng về đạo từ bi, thoát khỏi tham sân si và vĩnh viễn không còn khổ khổ cảnh, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong sự chở che của thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Tặng cho quý vị một cái bài thơ Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa, cho bằng tràng pháo tay. Bần thần hương huệ thơm liêm, khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn, chân nhang lấm lát cho tàn, xăm xăm bóng mẹ trần gian vỡ nào. Mẹ ta không có giếng đào, nón mê thay nón quay thao đổi đầu, rối ren tay bí tay bầu, vẫy nhộm quần áo nhuộm nâu bốn mùa. Cái cò tung chát đào khuya, câu ca mẹ hát gió đưa về trời. Ta đi trọn kiếp con người, cũng không đi hết mấy lời mẹ ru. Bao giờ cho tới mùa thu, trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rầm. Bao giờ cho tới tháng năm, mẹ ra chạy chiếu ta nằm điểm sao, ngân hà chạy ngược lên cao, quạt mo vỗ khúc nghiêu ngao thành bường, bờ ao lươn đốn chập chờn, trong leo lẻo những vui buồn xa xôi. Mẹ ru cái lẽ ở đời, sửa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Bà ru mẹ, mẹ ru con, liệu mai sao các con còn nhớ không? Nhìn về quê mẹ xa xăm, lòng ta chỗ ước mẹ nằm đêm mưa. Ngồi buồn nhớ lại mẹ xưa, miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương. Mẹ là trăng sáng im điềm, mẹ là gió mát giữa miếng mùa hè, mẹ là nâng giấc chở che, mẹ là bóng mát con về tựa nương, mẹ là sao sáng yên trường, con không lạc bước trên đường trong gan. Mẹ là những buổi sớm mai, mặt trời là mẹ rạng ngời yêu thương. Mẹ là từng bão gió xưa, mẹ là bến đợi cuối đường con đi. Bão giông cay đắng mọi bề, ngã vào lòng